sợ dọc buộc lau, bó lách để sang sông, thì ta chặt gỗ, làm tra thủ mộc, dùi gỗ, làm tạo giác mộc, đặt ở chỗ sang nửa chừng, mà khiến cho vật giặc dùng, không thể đi được. Sợ nó lần dây kết xào để sang, thì ta ngáng gỗ để ngăn sông, kết gỗ để chệt sông, đặt vào lúc chưa sang, để khiến khí cụ của nó không thể đến được. Sợ bờ ta dễ lên, thì ta dựng phục ngưu giao mã, khiến thuyền giặc gần bờ mà không thể bước xuống được. Sợ ngòi hào của ta dễ thông, thì ta đóng cọc ngầm, khiến thuyền giặc không thể lướt qua mà thuận dòng được. Sợ thuyền giặc thừa gió mà tiến, thì ta ngáng gió chắn nước, làm cho buồm giặc chịu chết. Sợ thuyền giặc kéo dây mà đến, thì ta có những sào ngáng cây trống để ngăn dây không thể qua. Thượng lưu cao mà hạ lưu thấp, thì ta chiếm lấy thượng lưu, đắp kè đập để đổ nước xuống quân địch. Thế địch rộng mà thế ta hẹp, thì ta nhân thế hẹp mà đắp túi cát cho mất lối đi. Địch đến sát bờ thì ta làm bốn dây phiên xa để đánh vỡ thuyền. Quân địch lên bờ thì ta một mặt đánh ngầm để chộp quân nó. Chú thích: giác mộc tức là gỗ gai bồ kết, phục ngưu giao mã không rõ khí cụ gì, làm theo hình tượng trâu và ngựa. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, chương 6 thuộc quyển 3 binh thư yếu lược đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với chương 7, là chương cuối cùng của quyển 3 binh thư yếu lược nhé.